trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 68, điên cuồng ngược cha. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Cố Tử Tình, ngươi biết không, ta sắp cùng Vân ca ca kết làm đạo lữ. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không nên chúc phúc một chút sao? Khuôn mặt Cố Ninh dữ tợn, chọn lựa lời nói có thể thỏa mãn nhân tâm nhất. Muốn nhìn toàn bộ tinh thần Cố Tử Tình đau đớn muốn chết. Nhưng lúc này đây, nhất định phải làm Cố Ninh thất vọng rồi. Cố Tử Tình nghe xong, nửa điểm phản ứng đều không có. Một bộ dáng như cũ phong khinh vân đạm, làm cho Cố Ninh hoàn toàn thất vọng đồng thời càng giận dữ. Đáng chết, tiện nhân tự cho là thanh cao. Xem ra hôm nay ta phải lấy tiện mệnh của ngươi. Cố Ninh rốt cuộc không thể chịu đựng, từ bên eo rút ra nhuyễn kiếm màu ngân bạch, khí thế sắc bén hướng Cố Tử Tình công kích. Tiểu nãi lang thấy một màn như vậy, ngửa thẳng lên trời thét dài một tiếng, không quan tâm định xông lên, lại bị Cố Tử Tình đè đầu. Y lắc lắc đầu, ý bảo nó không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu nãi lang oai oai đầu, chu lên một cái. Nhưng Cố Tử Tình không có thời gian để cùng nó giải thích. Cường ngạnh đè lại đầu tiểu nãi lang. Cố Tử Tình đem nó bế lên nhét vào trong lồng ngực, không chịu cho nó tiến lên công kích. Trên mặt Cố Tử Tình một khắc trước còn khinh thường, trong phút chốc nhìn lại thần sắc đã biến mất, thay thế bằng bất lực kinh sợ. Cả người kinh hoàng thất thố lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Khó khăn lắm mới tránh thoát mũi kiếm Cố Ninh, nhưng cổ áo lại bị mũi kiếm cắt qua, lộ ra cổ tuyết trắng. Thấy một màn như vậy, Cố Ninh trong lòng đại hỉ, dưới kiếm công kích càng lạnh thấu xương vài phần. Nhưng hắn liền phát hiện điều không thích hợp, hắn công kích nhiều lần chỉ có thể cắt qua quần áo Cố Tử Tình, lại không thể đả thương đến người nọ nửa phần. Trong lòng khả nghi, Cố Ninh vừa định thu hồi công kích quan sát một phen. Nhưng vào lúc này, Cố Tử Tình trốn tránh đột nhiên chậm một phách. Kiếm phong sắc bén thẳng tắp sượt qua đầu vai y. Cố Ninh thấy một màn như vậy, khóe miệng gợi lên ý cười ngoan độc. Đơn giản không hề thu tay lại. Thủ hạ càng gia tăng vài phần sức lực, hướng bả vai Cố Tử Tình công kích. Nhìn kiếm phong dần dần tiến tới, Cố Tử Tình đã có chút hoảng loạn, dưới chân động tác càng ngày càng chậm, chờ mắt nhìn kiếm phong đâm thủng quần áo, cách da thịt chỉ có khoảng cách nửa tấc. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh bay tới, ôm lấy vòng eo Cố Tử Tình nhanh chóng thối lui về phía sau. Một tay thành trường, bỗng nhiên đem nhuyễn kiếm đánh rớt trên mặt đất, sau đó khí thế không giảm, cuối cùng một trường đánh ở trên ngực Cố Ninh. Đem người trực tiếp đánh tới hộc máu bay ngược ra sau. Này hết thảy đều tới quá mức đột ngột. Thế cho nên Cố Ninh không thấy rõ người công kích là ai đã bị đánh trọng thương. Dạ Lang Vân sắc mặt thập phần khó coi. Khí thế nghiêm nghị đứng tại chỗ. Ánh mắt âm trầm nhìn Tử Tình khi nãy tránh né. Một lọn tóc bị tước rơi nhẹ xuống trên mặt đất. Cố Ninh che lại ngực bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, khó có thể tin nhìn Dạ Lang Vân hộ ở bên người Cố Tử Tình, mà đối hắn lại đánh tới. Vân ca ca, người như thế nào? Nghe thấy một tiếng Vân ca ca, Dạ Lang Vân không kiên nhẫn nhíu mày, thật sâu nhìn Cố Tử Tình trong lồng ngực liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, thanh âm có chút lạnh nhạt, đứng ở phía sau ta đi. Không có một câu Tử Tình thân mật, hơn nữa ngữ khí cũng không hề trấn an. Cố Tử Tình buông xuống con ngươi, trong lòng cả kinh, bàn tay nắm chặt, hàm răng cắn môi dưới, từ từ di chuyển bước chân, đi ra phía sau Dạ Lang Vân. Dạ Lang Vân xoay người lại, sắc mặt âm trầm nhìn Cố Ninh cách đó không xa trọng thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỗ sâu trong con ngươi có hồng quang chợt lóe. Cố Ninh bị thần sắc Dạ Lang Vân dọa sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi tay chống đất, giãy giụa về phía sau thối lui, nhưng lại như cũ không cam lòng mở miệng nói. Vân ca ca, Ta mới là Cố Ninh a, y có phải đã sử dụng mị hoặc chi thuật với ngươi hay không? Làm ngươi mất tâm trí. Thậm chí ta là ai đều không thể phân rõ. Lại là một bức chọc người trìu mến cùng bộ dáng bạch liên hoa. Nhưng Dạ Lang Vân một đời đã ăn đủ của loại người biểu hiện dối trá này rồi. Ngươi là Cố Ninh, nhưng ta không còn là Dạ Lang Vân trước kia. Còn ngươi Dạ Lang Vân sắc bén tỏa định phương hướng Cố Ninh. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, hắn không còn là Dạ Lang Vân trước kia. Dạ Lang Vân ấy đã từng đối ngươi mọi sủng ái nhưng lại bị ngươi hại chết. Một đời này, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vân ca ca, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy? Ta là Cố Ninh người ngươi muốn cưới a, ngươi đã quên rồi sao? Cố Ninh có chút hoảng loạn vô thố. Dạ Lang Vân trong trạng thái này, hắn chỉ thấy có một lần. Đó là tại thời điểm hắn vu hãm nhục nhã Cố Tử Tình. Dạ Lang Vân bạo nộ ngay trước mặt hắn. Thân thủ đánh gãy hai chân Cố Tử Tình. Phế đi tu vi người nọ. Lúc trước hắn tuy rằng trong lòng hoảng sợ. Nhưng chung quy có đắc ý chiếm thượng phong. Nhưng phong thủy đã thay phiên truyền. Loại chuyện này cư nhiên xuống trên người chính mình. Cố Ninh giờ phút này mới thật sâu cảm nhận được hoảng sợ cùng tư vị tuyệt vọng. Ánh mắt Dạ Lang Vân tàn nhẫn. Hướng chỗ Cố Ninh từng bước đi đến. Đương nhiên không quên. Như thế nào sẽ quên ngươi cùng Bạch Mạnh Quân liên thủ lừa gạt cảm tình của ta? Như thế nào sẽ quên ngươi hãm hại tình cảm chân thành của ta với Tử Tình? Cố Ninh, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ quên sao? Dạ Lang Vân mỗi khi nói thêm một câu, con ngươi liền đỏ đậm thêm một phần, giống như ác ma thức tỉnh, cả người đều phát ra hơi thở lạnh lẽo. Nghe được lời này, Cố Ninh hoàn toàn hoảng loạn, đồng tử hơi co lại, miệng ấp úng, khó có thể tin những gì mình nghe được. Vân ca ca làm sao biết được? Hắn rõ ràng đã hành sự rất cẩn thận. Cố Ninh cái người văn hóa thấp này, đã trắng trợn táo bạo cùng Bạch Mạnh Quân khanh khanh ta ta. Nắm tay cộng phó trên hội đấu giá. Còn dám nói chính mình hành sự cẩn thận. Sắc mặt Cố Ninh một trận xanh một trận trắng. Nhìn Dạ Lang Vân dần dần tới gần. Sợ tới mức cả người phát run. Môi run rẩy giải thích. Vân ca ca, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Ta cùng Bạch Mạnh Quân, cái gì cũng không có. Có phải người khác ở bên tai ngươi nói lời gièm pha hay không? Nên mới đối Ninh Nhi sinh hoài nghi. Nói tới đây, Cố Ninh đem ánh mắt âm ngoan đầu hướng về Cố Tử Tình. Là y, nhất định là y. Lúc trước nên ở trước mặt Vân ca ca đem sự tình nói càng nghiêm trọng một chút. Đánh gãy chân y, lại không có lấy mệnh y, thật sự để lại mối họa. Nga, hiểu lầm. Ánh mắt Dạ Lang Vân nhàn nhạt nhìn Cố Ninh trước mắt hấp hối dãy rủa. Ý đồ đổi trắng thay đen. Một khuôn mặt đáng ghê tởm. Ngay sau đó, cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Thế còn cái này, ngươi hẳn là vẫn còn nhớ rõ đi. Nói xong, Dạ Lang Vân từ trong giới tử không gian lấy ra mặt nạ bạc phượng từng mang tham gia hội đấu giá. Ném tới trước người Cố Ninh. Nhìn mặt nạ bạc phượng phiếm lãnh quang kia, phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Cố Ninh đã sụp đổ. Khiếp sợ trừng lớn con ngươi, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Là ngươi, cư nhiên là ngươi. Thanh âm Cố Ninh không tự giác phát run, cường trang chấn định rốt cuộc vô pháp duy trì. Lật thân mình, tay chân cùng sử dụng hướng về phía khác bò tới. Không được. Hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Còn lưu lại nhất định sẽ chết. Cút ngay. Không được lại đây. Quân lang. Quân lang cứu ta a. Cố Ninh sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn rủa. Tuyệt vọng thét chói tai. Bước chân Dạ Lang Vân không nhanh không chậm đi theo phía sau Cố Ninh. Mặc cho tiếng thét chói tai của Cố Ninh đem mọi người xung quanh đều kinh động. Bao gồm cả Bạch Mạnh Quân vừa đến. Cố Ninh vốn dĩ bị Dạ Lang Vân đánh trọng thương. Động tác tự nhiên không thể nhanh nhẹn. Dạ Lăng Vân nện bước tuy rằng vẫn duy trì một tiết tấu ổn định, nhưng cũng thực mau đuổi tới trước người Cố Ninh. Cố Ninh ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn thân ảnh cao lớn trước người. Cánh tay múa may lung tung xua đuổi. Hoảng sợ nói, đi à, người đi đi. Không được tới gần ta. Này hết thảy rơi vào trong mắt Dạ Lăng Vân. Làm hắn trong nháy mắt, phảng phất thấy được Tử Tình ngày xưa. Lúc trước chính mình yêu cầu Tử Tình xin lỗi Cố Ninh. Người nọ lại quật cường mím chặt môi mỏng. Một câu đều không nói. Chính mình liền bạo nộ đánh một trường. Làm người nọ trọng thương. Sau đó đánh gãy chân y, phế đi tu vi của y. Lúc ấy trên trán y liên tục mồ hôi lạnh. Môi cũng bởi vì nhịn đau mà cắn rách. Người nọ như cũ không chịu cúi đầu. Cơn đau tàn nhẫn khiến y kêu lên một tiếng. Trên gương mặt thanh lãnh đã không ngừng rơi nước mắt. Còn người tuyệt vọng cùng bị thương. Không được, không thể nghĩ về điều đó. Dạ Lăng Vân cưỡng bách chính mình hoàn hồn. Nhưng trong lòng đã bạo ngược giống như phát sinh ra ngọn lửa điên cuồng. Còn người đỏ ngầu, không lưu tình chút nào một chân đạp lên trên đôi chân Cố Ninh. Âm thanh gãy xương giòn giã cùng tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Dạ Lăng Vân lại như không nghe được. Điên cuồng phát tiết khống chế không được ma niệm chính mình. Đáng chết, các ngươi hết thảy đáng chết. Thương tổn Tử Tình của hắn. Hết thảy đáng chết. Thẳng đến khi hai chân Cố Ninh rời thành từng đoạn. Huyết nhục mơ hồ nhìn không ra hình dáng ban đầu. Cố Ninh bởi vì cơn đau đớn mà hôn mê đi. Dạ Lăng Vân khó khăn lắm mới dừng lại động tác. Bên tai không hề có tiếng người kia la hét trợ giúp. Dạ Lăng Vân không hứng thú thu hồi chân. Ánh mắt âm lãnh quét về phía mọi người xung quanh. Tất cả im như ve sầu mùa đông. Đột nhiên khóe miệng hắn gợi lên một mặt tà cười. Bạch Mạnh Quân trốn ở phía sau mọi người. Bị một màn bạo ngược trước mắt sợ tới mức thất thần. Thế cho nên ngay từ đầu không có bỏ chạy. Đáng chết, cư nhiên bại lộ. Đều do cái Cố Ninh không có đầu óc. Mới phá hủy kế hoạch lâu dài của hắn. Nhìn Cố Ninh cách đó không xa không rõ sống chết. Đáy mắt Bạch Mạnh Quân cũng nảy lên một mặt ghen ghét. Đều do cái đồ ngu xuẩn không biết sống chết này. Mới đưa kế lớn của hắn thất bại trong gang tấc. Bạch Mạnh Quân trong lòng chỉ lo quở trách Cố Ninh. Hoàn toàn không để ý chính mình đang bị tử thần theo dõi. Chờ đến khi hắn ý thức được Dạ Lăng Vân đã dừng động tác. Đem mục tiêu chuyển rời đến người hắn. Tức khắc sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Xoay người muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Lúc Bạch Mạnh Quân vừa mới xoay người hết sức. Động tác Dạ Lăng Vân nhanh chóng đi tới phía sau hắn. Một chân công kích sau eo. Trong nháy mắt xương sống từ lưng lẫn xương sườn trước ngực tất cả đều gãy nát. Phốc, thất khiếu Bạch Mạnh Quân chảy máu. Tức khắc giống như phế nhân. Sụi lơ trên mặt đất. Bò không được, càng không thể đứng dậy. Cách chương.